Chàng rể chiến thần, chương 3579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3579. Nghĩ tới đây, Khương Chiến và Bách Lý Diệp mới nhận ra họ không còn cách thoát khỏi chuyện này nữa. Hai người nhìn nhau, Bách Lý Diệp cắn răng. Khương Bằng nói không sai, chúng ta phải ngăn ông ta lại. Bằng không, cho dù chúng ta sống sót quay về hạ giới giới cổ võ, cao thủ của hạ giới giới cổ võ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Khương Chiến nhìn Bách Lý Diệp. Đã vậy thì chúng ta cùng ra tay. Bách Lý Diệp không nói gì nữa, hơi nhích chân, lao về phía Dương Trấn. Khương Chiến cũng theo sát. Khương Bằng thấy thế, cũng lao tới chỗ Dương Trấn. Giết, ba người tạo thành hình mũi nhọn, lao về phía Dương Trấn. Gần như cùng một lúc, đòn chí mạng của ba người đã ập tới chỗ Dương Trấn. Cút, đúng lúc đòn tấn công của ba người sắp giáng xuống, Dương Trấn bỗng tức giận quát. Cùng lúc đó, sức mạnh cuồng bạo cũng lan khắp bốn phía, lấy anh làm trung tâm. Ầm ầm ầm, ba cao thủ đến từ hạ giới giới cổ võ đồng loạt bay ra xa. Dương Trấn như không có chuyện gì, vẫn điều khiển huyết chỉ tấn công bầu trời. Ở những nơi mà huyết chỉ lao đến, kết giới lập tức bị xé toang. Lệ Trần đứng cách đó không xa nhìn hành động của Dương Trấn với vẻ cảm khái. Lão biết ma thần đang chiếm cơ thể Dương Trấn. Ma thần quá mạnh, không coi đám người Khương Bằng ra gì. Mục tiêu thực sự của ma thần là hoàn toàn phá hủy kết giới giữa hai giới. Đám người Khương Bằng trơ mắt nhìn huyết chỉ của Dương Trấn như có thêm sinh mệnh, liên tục bay lên trời. Lần nào cũng xé rách kết giới. Vết nứt của kết giới ngày càng lớn. Huyết chỉ cứ như một thanh đao. Mặt Khương Bằng tái nhợt, nói với đôi mắt đỏ hoe. Là lỗi của tôi. Tôi là tội nhân của nhà họ Khương. Cũng là tội nhân của cả hạ giới giới cổ võ. Theo tình hình này, chẳng mấy nữa, kết giới sẽ không còn sửa được do vết nứt quá lớn. Từ đó đẩy nhanh tiến độ khiến hạ giới giới cổ võ và thế tục hòa làm một. Cùng lúc đó, ở chỗ giao của hạ giới giới cổ võ và ma tông ở Ma Sơn, mấy đại sư trận pháp đến từ hạ giới giới cổ võ đang bày trận để vá vết nứt của kết giới. May mà vết nứt ở đây không lớn, bằng không chỉ với chúng ta thì đúng là không thể vá nổi vết nứt này. Một đại sư trận pháp thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ lau mồ hôi trên mặt, cười nói, đúng thế. Nếu vết nứt mở rộng thêm một chút thì ngay cả đại sư trận pháp hàng đầu cũng bó tay. Cách chương.